mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 9, 9A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để Lâm Xuyến hoàn hồn nghĩ ra lời nói dối, một tiếng sét khác lại vang lên bên tai cô ta. Chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Khê nói: "Chị đã thực sự biết lỗi rồi. Vậy có thể thay em gái đi nông thôn không? Dù sao cũng là chị đăng ký cho em. Nghĩ lại thì chị cũng rất thích nơi đó mà." Lâm Khê cười nhưng trong mắt Lâm Xuyến lại vô cùng đáng sợ. Lâm Xuyến vẻ mặt cứng đờ, nói lời thoái thác. Lâm Hâm nhìn bộ mặt của người chị cả này, cuối cùng không nhịn được mà phản bác: "Chị không phải nói muốn đền tội sao? Bây giờ để chị đi nông thôn mà chị lại không đi. Chị nào có biết lỗi? Chẳng phải chỉ muốn bố mẹ tha thứ cho chị sao? Thật là vừa ngu vừa xấu." Lâm Khê trong lòng cười thầm: "Cậu em trai này đúng là sức chiến đấu mạnh mẽ." "Không tệ." Cô đưa cho Lâm Hâm một ánh mắt khích lệ. Lâm Hâm lập tức phấn chấn, miệng nhỏ tiếp tục nói liên hồi: "Trước kia chị đã không thích chị hai." "Không, chị là không thích ai cả. Đồ ích kỷ, mau đi đi. Nhà họ Lâm chúng tôi không nuôi nổi vị Bồ Tát xấu xa như chị đâu." Lâm Xuyến mặt mày méo mó, vút một cái đứng dậy, đánh về phía Lâm Hâm. Những người hàng xóm bên cạnh vội vàng kéo Lâm Xuyến, sợ rằng người có lòng dạ xấu xa này lại bắt nạt hai chị em họ. Mẹ Lâm từ trong phòng khách đi ra, vừa rồi bị Lâm Xuyến đẩy ngã, bị trẹo eo. Bây giờ nghe những lời của cô ta càng tức giận hơn, chống nạnh cầm chổi đi ra ngoài. Mẹ Lâm trước tiên bảo Lâm Hâm dìu Lâm Khê về phòng, sợ dọa cậu bé. Lâm Hâm dìu Lâm Khê về phòng, mắt đảo quanh nhìn ra bên ngoài. Lâm Khê buồn cười, bảo Lâm Hâm đi xem tình hình. Nhìn đôi mắt sáng lên của Lâm Hâm, vội vàng vẫy tay nói đi đi đi. Lâm Hâm vừa đi vừa ngoái đầu lại, vẫn không nhịn được sự hấp dẫn của cảnh Lâm Xuyến bị đánh, lén lút chạy ra ngoài. Lâm Khê nhìn động tác hơi ổi tỏa của Lâm Hâm, cười tâu toét. Cô vốn tưởng rằng hôm nay mình phải đánh một trận ác liệt, không ngờ người nhà họ Lâm lại có sức chiến đấu phi thường, lại có thể nhận ra kẻ xấu, cũng không tốt bụng. Trong lòng cô vui không xiết. Cô rất thích cha mẹ ở thế giới này, bởi vì cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Cô vốn tưởng rằng bố mẹ Lâm sẽ mềm lòng với Lâm Xuyến, dù sao cũng đã nuôi cô ta nhiều năm như vậy. Nhưng sự kiên định của bố mẹ Lâm khiến cô thấy được, hóa ra có những bậc cha mẹ thực sự yêu thương con cái của mình. Bên này gió êm sóng lặng, bên kia thì mưa gió sắp đến. Mẹ Lâm cầm chổi, nhìn đứa con nuôi đang khóc lóc thảm thiết trên mặt đất, trong lòng không còn chút tình cảm nào, xông tới, cầm chổi đánh. Cây chổi vừa cứng vừa to, trời tháng 8, đánh vào người vừa tê vừa rát. Lâm Xuyến bị đánh đến mức ôm đầu chạy trốn. Lúc này tiếng khóc mới có nhiều cảm xúc chân thật hơn. Nhưng cô ta khóc thảm thiết đến mấy, lúc này cũng không có một ai thương xót. Mẹ Lâm lại đuổi theo đánh thêm mười mấy cái, lúc này mới ném chổi đi. Lâm Xuyến lúc này toàn thân lang bái không chịu nổi, vừa đau vừa ngứa. Bà chỉ vào Lâm Xuyến, quát lớn: "Lâm Xuyến, mày nói cho tao biết, tại sao chúng tao không cần mày? Tại sao đuổi mày đi?" Lời này vừa nói ra, một số người hàng xóm lớn tuổi liền khuyên can. Dù sao, trong mắt người dân, gia đình hòa thuận thì mọi việc mới tốt đẹp. Dù có đánh nhau thế nào, cũng không thể không cần người nhà này. Lâm Xuyến nhìn thấy nhiều người bảo vệ mình như vậy, trong lòng dường như có thêm không ít sự tự tin. Vội vàng quỳ xuống dưới chân mẹ Lâm, liên tục nói rằng mình đã sai, hy vọng mẹ Lâm có thể tha thứ cho cô ta. Cách chương.